Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1753. Chương 1753. Nhận ra. Tiểu Hà cái này xuất thủ một nháy mắt, Hồng Trấn Sơn liền sửng sốt. Đối phương xuất thủ, hắn căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào thời gian. Nói cách khác, cái này một roi nếu như quất vào trên mặt hắn, hắn cũng tương tự căn bản không tránh thoát. Chớ nói chi là muốn đem kia trường tiên bắt lại. Động tác của hắn bất quá là bản năng của thân thể phản ứng mà thôi. Chỉ bất quá phản ứng này đối với Tiểu Hà công kích tới nói cũng thực tế quá chậm một điểm. Ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không đem tiện nhân kia bắt lại cho ta. Hà Lệ Quyên đoán chừng cũng là ngang ngược, tàn dỡ quen. Y nguyên còn tại tức hổn hển giống giận. Kỳ thật thực lực của nàng ở chỗ này cũng coi như có thể. Nhưng lại căn bản nhìn không ra Tiểu Hà vừa rồi một chiêu kia rốt cuộc mạnh cỡ nào. Y nguyên coi là chỉ cần mình trượng phu xuất thủ, nhất định có thể đem đối thủ cầm xuống. Lại nói, cái này một đội thân vệ cũng không phải ăn chay, sức chiến đấu rất mạnh, cho nên Hà Lệ Quyên y nguyên rất phách lối, rất phẫn nộ. Nhưng là, Hồng Trấn Sơn không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn đại khái cảm nhận được chính mình cùng nữ hài kia chênh lệch tựa hồ không nhỏ. Trong lòng cũng ngay tại cực lực nghĩ đến, mấy người này đến cùng là ai? Hồng Trấn Sơn thực lực tại toàn bộ hoang vực đều xem như đỉnh tiêm. Cũng chính là nghe nói qua Vũ Quốc Phù Thành bên kia có một cái đan hương các. Ra cái phi thường lợi hại nữ nhân, niên kỷ tựa hồ cũng không lớn. Hẳn là trước mắt nữ nhân này chính là đan hương các cái kia. Hồng Trấn Sơn ngẫm lại cảm thấy không phải. Liền xem như bên kia cái kia gọi Ngô Văn Huyên nữ nhân, đoán chừng cũng tuyệt đối không có mạnh như vậy. Mà lại nghe nói đối phương chỉ dùng kiếm, binh khí cũng đối không lên. Tiểu Hà đang chờ tiếp tục xuất thủ giáo huấn nữ nhân kia, bất quá lại bị Bạch Vũ Triết ngăn lại. Ngang. Bạch Vũ Triết đột nhiên phát ra một tiếng long ngâm, rất ngắn, thanh âm cũng không phải đặc biệt vang dội, nhưng là Hà Lệ Quyên lại tại một tiếng này bên trong trực tiếp phun máu bay ngược ra ngoài. Nếu như không phải Bạch Vũ Triết khống chế, trực tiếp đem hắn giống thành một đoàn huyết vụ. Các ngươi đến cùng là ai? Phải chăng cùng Hồng Mỗ có cái gì ân oán? Hồng Trấn Sơn nhíu mày. Hắn cảm giác sự tình tựa hồ có điểm gì là lạ. Hắn có thể nhìn ra, hai người này xuất thủ là có lưu thủ, nếu không hắn phu nhân đều sớm chết rồi, cho nên, hắn cũng chịu đựng không có xuất thủ, nếu không dù là hắn biết mình hoàn toàn không phải đối thủ, cũng tuyệt đối sẽ không như thế nhìn xem. Hồng Trấn Sơn, ngươi thật không nhận ra ta đến rồi. Bạch Vũ Triết mở miệng lần nữa nói chuyện, hắn so sánh với năm đó, kỳ thật biến hóa thật không nhỏ. Ngươi đến cùng là? Hồng Trấn Sơn nhìn xem Bạch Vũ Triết, đột nhiên liên tưởng tới vừa rồi kia một tiếng giống đến. Lập tức sắc mặt đại biến, khiếp sợ không gì sánh nổi nói, ngươi là Bạch Vũ Triết? Hắn rốt cục nhớ tới. Chủ yếu vẫn là vừa rồi kia một tiếng thiên âm chấn. Còn có Bạch Vũ Triết một câu nhắc nhở. Kỳ thật Hồng Trấn Sơn sở dĩ thời gian dài như vậy mới nhớ tới. Cũng không phải là hắn đem Bạch Vũ Triết bọn người cấp quên mất. Mà là hắn thực tế là không cách nào đem trước mắt Bạch Vũ Triết cùng nhiều năm trước thiếu niên kia. Đối đầu hào a, hơn 30 năm đi qua. Nếu như lại nhìn thấy kia một đám thiếu niên, Hồng Trấn Sơn tự nhiên có ở trong lòng não bổ qua đại khái sẽ là cái bộ dáng gì. Cùng người thiếu niên trước mắt này kia là hoàn toàn không phù hợp a. Nhìn xem cùng chừng 20 giống như, xem ra ngươi còn không quên chúng ta a. Người này nhi tử cùng phu nhân, cũng là rất có bản lĩnh người a. Bạch Vũ Triết mang trên mặt mỉm cười. Kỳ thật hắn cũng không có quá để ý, tốt xấu cùng Hồng Trấn Sơn vẫn có chút giao tình, chỉ bất quá,